Tuyệt sắc y phi của Nhiếp Chính Vương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Sáng sớm, Mộc Thất vừa ngủ được 2 canh giờ, đã bị tiếng ồn ào ngoài cửa đánh thức. Mấy ngày này nàng không có thời gian nghỉ ngơi tốt, ngay cả đôi mắt đã xuất hiện quầng thâm. Ô, Bạch Điêu, có nghĩa là chồn trắng, dùng móng vuốt dụi dụi mắt. Nó đang đói bụng, tưởng rằng chủ nhân cho uống huyết. Bạch Điêu đại nhân ngoan, chờ ta trở về hầu phủ tu dưỡng lại sẽ cho ngươi ăn. Kỳ thật lộc huyết hương vị cũng không tệ. Mộc Thất vỗ vỗ đầu Bạch Điêu, bắt nó quay về trong ổ chăn. Bạch Điêu hai mắt rơi lệ, kéo góc áo của Mộc Thất. Mộc Thất cười gian nói, nếu không thì nếm thử độc huyết của Sở Vân Mộ. Tiểu Bạch Điêu nghe được hai chữ Sở Vân Mộ, lập tức nhắm mắt giả chết, nằm im trên giường không nhúc nhích. Hoàng thượng có chỉ, cho đòi Mộc Nguyệt Lương đến Nghiêm Chữ Cung. Ngoài cửa truyền đến một âm thanh bén nhọn đến chói tai. Cái gì? Mộc Thất chấn động, mới sáng sớm đã có công công truyền khẩu dụ. Chẳng lẽ lại xảy ra biến cố gì? Nàng nhanh chóng mặc xiêm y, đem tóc cột sau gáy. Đẩy cửa ra đối với Dương công công cúi đầu thi lễ nói. Nguyệt Lương chậm trễ, xin công công thứ lỗi. Cô nương đừng nói vậy, ngươi cứu giá Thái hậu có công. Hoàng thượng lần này gọi ngươi đến để phong thưởng. Dương công công nói, Mộc Thất gục đầu xuống, khóe miệng hơi nhếch lên. Theo Dương công công đi tới Nghiêm Chữ Cung, vượn ngự uyển của hoàng gia thật khí thế. Hành lang gấp khúc, cuối cùng là Bát Bảo Hương Đình. Hoàng đế cùng chư vị đại thần đang ngồi đợi nàng đã lâu. Mộc Thất đi đến, cẩn thận tiến lên thi lễ. Trong lòng thầm suy tính, hoàng đế hạ triều lại đem trọng thần lưu lại. Chẳng lẽ là nghe nói đến bí mật hôm qua, hôm nay đến khởi binh vấn tội. Không có khả năng, lúc ấy trừ nàng cùng Thái hậu, không có người khác ở đây. Làm sao có thể có người nghe được? Người tới, ban thưởng, hoàng đế vẫy tay nói. Mộc Thất giật mình, chỉ thấy mười mấy cung nữ đang cầm tơ lụa đứng trước mặt nàng. Loại tơ lụa này nàng nhận ra, là tượng trưng cho địa vị. Mộc Nguyệt Lương, ngươi có công cứu Thái hậu, y thuật cao siêu, trẫm hôm nay phong ngươi làm Trang Dương quận chúa, khôi phục trong sạch cho ngươi. Chiêu cao thiên hạ, hoàng đế nói, Mộc Thất trước mắt sáng ngời, lui lại mấy bước, quỳ xuống đất nói, khởi bẩm hoàng thượng, dân nữ cứu Thái hậu là làm hết sức có thể. Hoàng thượng có thể nhận biết được tài năng của ta. Ta đã vô cùng cảm kích, việc lớn như vậy, dân nữ làm sao dám nhận, như thế nào không nhận nổi. Một trận âm thanh nghiêm khắc truyền đến, chỉ thấy Thái hậu được các cung nữ nâng đỡ chậm rãi đi tới. Ai ra nói ngươi nhận được, ngươi liền nhận được, nếu chư vị trọng thần triều đình đều ở chỗ này. Ai ra liền nói thẳng, Nguyệt Lương cô nương rất hợp tâm ý ai ra đã quyết định nhận nàng làm con gái nuôi. Bầu bạn bên người ai ra, Thái hậu bệnh nặng mới khỏi, sắc mặt có hơi tái nhợt, nhưng thần sắc uy nghiêm trên mặt vẫn không giảm sút, bọn thần không dị nghị. Các đại thần nói, Nguyệt Lương tạ ơn hoàng thượng, Thái hậu, Mộc Thất hành lễ nói, một hồi tiểu yến làm cho Mộc Thất đột nhiên trở thành nghĩa nữ của Thái hậu, nghĩa muội của hoàng đế. Được ban tam phẩm, đây cũng không phải là vinh dự mà người bình thường có thể hưởng được. Thái hậu lần này tại đây mượn sức nàng, kiêng dè cái bí mật đêm qua. Bí mật này liên lụy đến huyết mạch hoàng gia, thật là không tầm thường. Mộc Thất trầm tư hồi lâu, lúc ngẩng đầu, lại không phát hiện Nhiếp Chính Vương Sở Vân Mộ, mà lại phát hiện ánh mắt sáng quắc nhìn nàng chằm chằm của Tề Vương. Tiểu Yến qua đi, Mộc Thất giúp đỡ Thái hậu trở lại tầm cung. Chính mình thì đi vào dược phòng chế thuốc, nhưng khi xuyên qua ngự hoa viên thì phía sau nàng đột nhiên xuất hiện một cỗ lực đạo kéo nàng đến phía sau núi giả. Lôi kéo nàng chính là Tề Vương Nam Cung Trạm. Mộc Thất đánh giá người này một phen, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ đường đường, thật là một mỹ nam tử. Bất quá ánh mắt hắn nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn có hắn gắt gao nắm chặt hai bả vai nàng, thật sự là, thô lỗ, Tề Vương điện hạ, ngài làm đau ta. Mộc Thất đưa tay chụp lấy mạch môn của hắn, khéo léo tránh thoát khỏi trói buộc, ngươi không phải Mộc Nguyệt Lương, người tiếp cận hoàng gia đến tột cùng là có mục đích gì? Nam Cung Trạm ánh mắt đầy lửa giận, gặng hỏi, Mộc Thất vuốt vuốt bả vai. Khoan thai nói, Tề Vương Điện Hạ nói đây là ý gì? Ta không phải Mộc Nguyệt Lương thì là ai? Huống hồ ta bị từ bỏ lại được cha ta kiếm trở về. Vì chiếm được niềm vui của Hoàng thượng, Thái hậu, đem ta đưa vào cung chữa bệnh cho Thái hậu. Hết thảy không phải không muốn của ta. Nói gì đến tiếp cận Hoàng gia đây? Không có khả năng, Nam Cung Trạm đột nhiên tiến lên bắt lấy cổ tay Mộc Thất. Mộc Thất tuy có nội lực trong người cũng không có thể sử dụng được. Chỉ bằng nàng là một thiếu nữ sao có thể tránh thoát được một nam nhân đã tập võ nhiều năm. Tay ở sau lưng nàng lén cầm một thanh ám tiễn, cười nhẹ nói, như thế nào không có khả năng, ta là Mộc Nguyệt Lương, là nữ tử bị khi nhục nhiều năm ở phủ thừa tướng. Vì sinh tồn mà phải làm cho mình trở nên cường đại. Có gì không thể, Nam Cung Trạm lạnh lùng cười, lấy tâm cơ của ngươi cùng năng lực, cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Đáng tiếc ngươi chính là nữ tử, bổn phận của nữ tử là giúp chồng dạy con. Mộc Thất ngẩng đầu dùng ánh mắt lạnh băng chống lại hắn. Lạnh lùng nói, Mộc Nguyệt Lương ta làm không được, Tề Vương Điện Hạ nếu muốn tìm thê tử hiền thục, không bằng thay người khác đi. Còn có ngươi đã cùng ta hủy hôn ước, chúng ta đã không còn nửa điểm quan hệ, không bằng ngươi đi tìm nhị muội ta đi làm hôn thê ngươi đi. Ngươi, Nam Cung Trạm cúi xuống nhìn nàng với ánh mắt sắc lạnh. Nói, Mộc Nguyệt Lương, bổn vương nhất định sẽ bẻ gãy cánh của ngươi, làm cho ngươi trở thành vương phi của bổn vương. Vậy ta cũng muốn xem Tề Vương Điện Hạ có năng lực này hay không. Mộc Thất nhanh chóng ra tay. Lúc Nam Cung Trạm nhắm mắt hôn nàng, tay phải lập tức phóng ám tiễn hướng tới cánh tay hắn. Đột nhiên, Nam Cung Trạm mở hai mắt, một tay điểm huyệt đạo của nàng, một tay bắt lấy ám tiễn. Nam Cung Trạm khẽ nhếch môi. Ở bên tai Mộc Thất, thanh âm truyền đến, thật là một nữ nhân ồn ào. Bổn vương không có nhiều kiên nhẫn như vậy đâu. Nếu còn muốn đối phó với bổn vương có thể hoàn toàn ở trong này. Muốn ngươi, Mộc Thất chấn động, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay. Cười nhạo nói, không thể tưởng tượng được đường đường Tề Vương Điện Hạ bất quá cũng chỉ là động vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa người dưới. Nam Cung Trạm giữ cầm Mộc Thất nói, bổn vương muốn gì trước giờ chưa từng thất bại. Dứt lời, hắn cúi xuống muốn hôn Mộc Thất. Mộc Thất cực lực giãy giụa, nhưng bị kẻ tiêu nhân điểm huyệt. Rõ ràng như ban ngày là muốn khinh bạc nàng. Nàng nhắm mắt lại, trước mắt hiện ra bóng dáng một người. Sở Vân Mộ, yêu tinh lời nói ác độc kiêu ngạo. Thường chỉnh nàng, bọn họ bất quá là quan hệ hợp tác. Nhưng vào thời điểm này vì sao nàng lại nhớ tới hắn? Siêu, một cái hoàng kim ban chỉ từ giữa không trung bay tới. Đập trúng sau cổ Nam Cung Trạm. Hắn ngã xuống, chậc chậc, tiểu hồ ly, như thế nào mỗi lần bổn vương nhìn thấy người đều là bộ dạng nghèo túng như vậy? Một trận tà mị âm thanh từ trên núi giả truyền tới. Mộc Thất theo hướng âm thanh nhìn lại, thấy Sở Vân Mộ mộ thân hồng y, trên mặt nổi lên ý cười. Phượng mâu nheo nheo lại hiện lên vẻ phong tình vạn trùng. Bất quá nàng lúc này đang thầm nghĩ tìm một cái lỗ để chui vào cách trương.